Tiên Linh Đồ Phổ, chương 546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 5466, Thanh Vũ. Gác sách, con tìm được, chính mình, đây thật là một loại cổ quái thuyết pháp, nhưng Linh Ngọc cùng Sao Sâm, Sao Thương mà nói thuyết pháp này lại chính xác bất quá. Bất kể là kiếp trước vẫn là bản tôn, bọn họ đều có vô cùng lực hấp dẫn. Cái kia mơ mơ hồ hồ đã từng ảnh hưởng quá khứ của bọn họ, hiện tại, thậm chí tương lai. Tiên sách chủ nhân trước cái kia là Hoài Tố đại thừa nữ tu cùng mình rốt cuộc là quan hệ ra sao, nàng đã chờ đợi biết, vừa sợ biết. Bởi vì Hoài Tố nguyên quân tồn tại, nàng đạt được tiên sách tiếp xúc được người khác không biết thế giới, cái này là cơ duyên của nàng. Nhưng nàng không biết phần cơ duyên này phía sau, là không phải là có cần phải gánh quá khứ. Không được kỳ thực nàng biết đến, từ nghịch thiên mệnh cũng biết, nàng cũng trốn không được. Nếu như nói, nhất định phải đi gánh vác mấy thứ này, như vậy, nàng hy vọng tự mình biết được càng nhiều một chút, chuẩn bị chu đáo hơn đủ một điểm. Sao Sâm, Sao Thương đem sân phơi đuổi ra ngoài cùng Linh Ngọc tới lần nói chuyện. Đến cùng nói những gì, không có ai biết, liền sân phơi cũng không có manh mối. Bất quá, hắn biết vị này nước đạo hữu thực sự nói chuẩn, thiếu chủ quyết định làm nàng ở Đông Minh chỗ dựa vững chắc. Đồng thời, hắn vô cùng nghi hoặc. Vì sao thiếu chủ cùng vị này nước đạo hữu như thế tương tự, đây hai người thoạt nhìn tính cách bất đồng, phong cách hành sự lại không kém chút nào. Nước đạo hữu nói cho hắn biết chính mình sống lưng muốn thẳng tắp, người khác mới sẽ coi bọn họ là hồi sự. Nhìn nữa thiếu chủ thái độ đó cùng Linh Ngọc nói không kém chút nào, trong lời nói căn bản không đem bộ tộc khác coi ra gì, trong mắt hắn, đại hoang chính là của hắn, bất luận cái gì bộ tộc đều phải tôn hắn làm chủ. Không hồ là đại năng truyền thế a, bọn họ Hỏa Nha rốt cục cực kỳ nở mày nở mặt. Uy, ngươi tên thật là gì? Nói chuyện sau khi kết thúc Sao Sâm, Sao Thương hỏi như thế nói. Linh Ngọc nháy mắt mấy cái. Ngươi không phải một mực kêu ta Thủy Tiền Bối sao? Sao Sâm, Sao Thương mập mạp trắng trẻo khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức kéo xuống. Hồ lộng ta hóa xà bộ tộc lấy nước làm họ, ngươi nếu không phải hóa xà còn họ gì nước? Linh Ngọc nói. Tên bất quá là một xưng hô, có cần phải như thế quan tâm sao? Sao Sâm, Sao Thương rên một tiếng, cùng người khác e rằng không cần thiết quan tâm, với ngươi phải quan tâm. Bị khi dễ lâu như vậy, liền mới gọi cái gì cũng không biết quá phiền muộn a, được rồi. Linh Ngọc cũng không ngại nói cho hắn biết tên họ của mình, người yêu khác đường, trở về Tây Minh, bọn họ lẫn nhau không thể làm chung, coi như biết nàng tên gì. Cũng không có ích gì. Ta họ Trình, đạo hào Linh Ngọc, Trình Linh Ngọc, Sao Sâm, Sao Thương lặp lại một lần, ở trước mặt nàng phất phất quả đấm nhỏ. Chờ đấy, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn báo thù, Linh Ngọc ngạc nhiên nói, người báo mối thù gì? Không đợi Sao Sâm, Sao Thương trả lời, vươn tay không để ý sự phản kháng của hắn xoa đầu của hắn. Không được chính là như vậy phải không, cái này gọi là thương yêu hiểu hay không, các ngươi yêu tu nhỏ mọn như vậy chớ quên ta dạy cho ngươi 3 năm, cái này gọi là nửa sư tình, hiểu không? Nửa sư, trên thực tế chiếm tiện nghi còn muốn trên đầu môi chiếm tiện nghi Sao Sâm, Sao Thương nỗ lực giãy giụa đi ra. Không cho phép nhào nặn đầu của ta, lộn xộn nữa ta không khách khí lạp. Hắn càng nói, Linh Ngọc càng phải nhào nặn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng đem Hỏa Nha tiểu vương tử làm tức giận, hỏa diễm suýt chút nữa đem cả gian nhà gỗ đốt, hoàn hảo sinh trưởng nhiều năm phù tăng mộc không sợ hỏa. Nói xong, Linh Ngọc từ trong thất đi ra thuận miệng câu hỏi. Thanh Vũ đây làm sao không thấy nàng, sân phơi sắc mặt trầm xuống, thở dài. Làm sao, hắn phản ứng này, làm cho Linh Ngọc cảm thấy không lành. Sân phơi nói, hắn hiện tại kết anh, vốn là rất miễn cưỡng, toái đan sau vẫn còn bị quấy dày. Kết anh thất bại giữ lại tính mạng a, Linh Ngọc cái này yêu tu nữ tử rất có hào cảm, nàng không nói nhiều, nhưng phân phó nàng làm sự tình. Cho tới bây giờ tuần tự nghe theo, là Linh Ngọc thích cái loại này người thành thật. Tựa như chuyện này, sân phơi an bài nàng thay thế Sao Sâm, Sao Thương làm bia ngắm, nàng không chút do dự bằng lòng, rõ ràng kết anh rất miễn cưỡng, nhưng không có thoái thác. Từ Sao Sâm, Sao Thương cùng Minh Đường góc độ nói, Thanh Vũ là cái rất tốt bộ hạ, bất quá Linh Ngọc cảm thấy, nàng trung thành được quá mức. Đây chính là kết anh, quan hệ đến con đường của chính mình, đổi lại là nàng, thật đúng là dưới không được quyết tâm này. Nhiều như vậy nguyên anh yêu tu đánh lộn chính mình nhưng ở kết anh, hậu quả người nào có thể bảo đảm nàng có thể bảo mệnh tính mệnh tiếp tục kết anh, đã rất không dễ dàng. Sân phơi lắc đầu, còn không có thất bại, bất quá không sai biệt lắm. Yêu tu mà nói thuận lợi kết anh một ngày đã đủ, có thể Thanh Vũ bởi vì kết anh được quá miễn cưỡng, lại một mực bị quấy nhiễu toái đan sau vẫn không còn cách nào ngưng anh, miễn cưỡng chống đỡ vài ngày. Thanh Vũ vẫn còn ở kết anh. Sao Sâm, Sao Thương nghe nói như thế, từ bên trong đi ra, vội la lên. Ngươi sao không nói cho ta biết chứ? Không đợi Sân Phơi trả lời, hắn nói. Nhanh mang ta đi nhìn. Là thiếu chủ, Sân Phơi không có biện giải, mang theo hắn ra nhà gỗ, ly khai Phù Tang Mộc hướng thuộc về Dương Sơn phi đi. Linh Ngọc nhìn, cùng ở phía sau bọn họ. Ở chung 3 năm, nàng Thanh Vũ ấn tượng tốt, nếu như giúp được giúp một cái cũng tốt. Thuộc về Dương Sơn một mảnh hỗn độn, mấy ngày trước hơn 10 danh yêu tu đánh lộn cơ hồ đem cả tòa thuộc về Dương Sơn san thành bình địa, hiện tại vừa nhìn, mặt trên khanh khanh hoa hoa, khắp nơi đều là pháp thuật dấu vết lưu lại. Ngày đó rơi lông chim, đại bộ phận bị Linh Ngọc nhặt đi, sau đó, gan lớn đê giai yêu tu chạy tới, đem còn lại lẫn nhau hoàn hảo cũng nhặt đi, hiện tại khắp núi đều là này đốt cháy lông vũ, loạn tao tao rất khó coi. Thành Vũ biến hóa ra nguyên hình, ở duy nhất hoàn hảo đỉnh núi cố gắng kết anh. Lúc đầu loạn đấu kết thúc, Sân Phơi chưa quên thay Sao Sâm, Sao Thương ngăn cản tay Thanh Vũ, một lần nữa bố trí nơi này trận pháp, phái tộc dân coi chừng nàng. Đáng tiếc tựa như Sân Phơi nói như vậy, nàng kết anh còn không có thất bại, nhưng cũng không kém. Chống đỡ mấy ngày nay, Thanh Vũ thủy chung không còn cách nào đem tan vỡ kim đan ngưng hóa thành nguyên anh, nàng tự thân bổn nguyên sắp hao hết, cái thời gian đó, kết anh chỉ có thể gián đoạn. Thực tế một điểm, vẫn là nghĩ biện pháp bảo trụ tánh mạng của nàng a, bất quá kim đan đã vỡ vụn, coi như bảo toàn tính mệnh tu vi cũng không giữ được. Linh Ngọc đang nghĩ ngợi làm sao cho Thanh Vũ bảo mệnh, đã thấy Sao Sâm, Sao Thương một điểm mi tâm, bay ra một cái lông chim. Cái lông chim này phía trên khí tức rất cường đại, chính là hắn từ tiên trong sách đoạt trở về lông vũ trong một cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lồng vũ ung dung bay tới Thanh Vũ trước mặt, dừng một chút, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, không có vào của nàng đan điền. Thanh Vũ chút nào không phòng bị, chịu cái này một kích, trong cơ thể đau khổ gắn bó cân bằng bị phá vỡ, liệt diễm từ trong cơ thể nàng thiêu đốt dựng lên. Ngươi làm cái gì vậy? Linh Ngọc có chút gấp, Sao Sâm, Sao Thương làm thành như vậy, nàng không có biện pháp xuất thủ. Lồng vũ lên khí tức quá cường đại, nàng cũng không bản lĩnh cùng đối kháng. Sao Sâm, Sao Thương liếc nàng một cái, không có trả lời. Linh Ngọc thấy hắn một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, chấn định lại. Xem ra, là có bí pháp gì yêu tu chuyện, nàng quả thực không hiểu nhiều. Liệt diễm trong Thanh Vũ đầu tiên là thống khổ bất kham, cả người đều đang run rẩy, tựa hồ đang cùng liệt diễm đối kháng. Sau, liệt diễm đưa nàng vây quanh, chậm rãi chuyển hóa nàng tự thân hỏa diễm. Làm Thanh Vũ đem lông vũ sinh ra liệt diễm hoàn toàn sau khi hấp thu trên người bộc phát ra khí tức cường đại. Là tất phương khí tức. Linh Ngọc kinh ngạc nhìn một màn này, lồng vũ bị Thanh Vũ hấp thu, khí tức trên người nàng từ hỏa nha truyền thành tất phương, cái này có phải là đại biểu hay không lấy, Thanh Vũ huyết thống bị đổi đang muốn hỏi một chút Sao Sâm, Sao Thương, vừa quay đầu, đã thấy Sao Sâm, Sao Thương cùng Sân Phơi đều sắc mặt nặng nề. Làm sao không được sao? Nàng hỏi, Sân Phơi thở dài, thiếu chủ đem tự thân khí tức biến hóa vào Thanh Vũ trong cơ thể, vốn là cơ duyên của nàng, nhưng là, nàng sắp không chịu được nữa. Nói một cách đơn giản, chính là Thanh Vũ chân nguyên không đủ, bổn nguyên nhanh hao hết, coi như Sao Sâm, Sao Thương xuất thủ cho nàng lông vũ, nàng chỉ sợ cũng không có biện pháp hấp thu. Xanh con ngao lâu dài cũng sẽ không còn khí lực, kết anh cũng không kém. Linh Ngọc ngẫm lại, ta chỗ này có kiện đồ vật, nói không chừng có thể giúp nàng. Bốn con mắt lập tức nhìn chăm chăm nàng. Vật gì vậy? Sân Phơi hưng phấn mà hỏi. Thiếu chủ là đại năng truyền thế, có khí tức cường đại lông vũ, vị này nước đạo hữu thân phận bất phàm, nói không chừng cũng có bảo bối gì. Linh Ngọc từ linh dược trong túi lấy ra lớn chừng quả đấm nhục chi. Lúc đầu ở đại mộng trạch được ở đây, tiền tiền hậu hậu dùng nhiều lần, lại cho tông môn cùng sư phụ lưu lại một bộ phận, hiện tại chỉ còn nhiều như vậy. Vật này, Sao Sâm, Sao Thương hít một hơi thật sâu, tuy là hắn không biết đây là cái gì, bất quá xem cái này thanh linh khí nồng nặc cũng biết là bảo bối. Cho ta, chấm, Linh Ngọc vội vã rụt tay về kêu lên, lớn như vậy cái, ngươi nghĩ đều cướp đi à, quá tham lam. Nói, cắt thật mỏng một mảnh, cầm đi, Sao Sâm, Sao Thương hoài nghi nhìn nàng, ngươi cũng quá nhỏ khí, nhiều như vậy đủ. Linh Ngọc nói, ngươi nghĩ toàn bộ cho nàng ăn, đó mới là hại nàng. Nhiều như vậy ăn đi, không linh khí bạo thể mới là lạ. Sao Sâm, Sao Thương nghi ngờ quan sát nàng một hồi, miễn cưỡng tin tưởng. Linh dược vật này, bọn họ yêu tu quả thực so ra kém nhân loại. Cho Thanh Vũ uy dưới. Hắn đem mảnh nhỏ nhục chi đưa cho Sân Phơi. Sân Phơi đáp một tiếng, tiếp nhận nhục chi tiến lên đút cho Thanh Vũ. Nhục chi cửa vào Thanh Vũ trên người chân nguyên chậm rãi khôi phục, rốt cục có sức lực đem lông vũ hóa thành của mình. Một người lưỡng yêu nhìn chằm chằm Thanh Vũ, nhìn nàng từng bước chuyển hóa vũ trên lông lực lượng, ngừng kết nguyên anh, trên người chân nguyên chậm rãi ổn định lại, linh khí chung quanh hướng nàng vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi Nguyên Anh thành hình, Sân phơi thở dài ra một hơi thở. Làm cho Thanh Vũ giả trang thiếu chủ, cái này là chủ ý của hắn, nếu như Thanh Vũ thực sự vì vậy vẫn lạc, hắn thực sự không dậy nổi cái này ngoan ngoãn nghe lời hậu bối. Đang nghĩ ngợi, chợt thấy Thanh Vũ ngoại hình có chút khẽ biến hóa. Nguyên bản toàn thân đỏ chót lông vũ, mang theo hơi thanh sắc tránh hợp tên của nàng. Chuyện gì xảy ra Thanh Vũ lông vũ? Sân phơi kinh ngạc, Linh Ngọc điểm một cái sao sâm, sao thương đầu. Nàng bộ dáng như vậy, có phải hay không mang tất phương huyết thống? Sao sâm, sao thương ngửa đầu nàng trợn mắt nhìn, làm cái gì khi dễ hắn vóc dáng ải a, chờ hắn lớn lên, nhất định. Sân phơi kêu, tất phương, Linh Ngọc kỳ quái nhìn hắn, lẽ nào ngươi không nhận ra được nhà ngươi thiếu chủ nhưng thật ra là chỉ tất phương sao a hát, không được, hắn hiện tại không thể tính là hoàn toàn tất phương, chỉ có thể coi là tất phương cùng hỏa nha hỗn huyết. Tấm tắc nghe nói tất phương chỉ có một con chân cùng kim ô đứng cùng nhau, nhưng lại vừa lúc góp thành bốn con chân. PS: một con kim ô ba chân, hai tất phương hai chân. Cách chương.